Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, trang 368. Máy móc trợ lý ở Hiệp hội Kênh xác nhận, thợ sửa chữa. Cánh tay thép, hai vị người chơi tử vong phó bản không biết, tử vong là ngoài ý muốn vẫn là. Người chơi mưu hại không biết. Tử vong trước đổi các loại thiết bị vũ khí hướng đi không biết, tử vong đi trước vì quái dị nguyên nhân không biết, hiệp hội chính thức đối ngoại tuyên bố thanh minh. Nhằm vào lúc trước, thợ sửa chữa, cánh tay thép, trải qua cuối cùng một cái phó bản Hizakura Komachi. Tiến hành treo giải thưởng thức điều tra, phàm là tham dự quá nên phó bản phong bế trước cuối cùng một lần tuần hoàn. Trong tay có cùng phó bản người chơi tương quan tình báo người chơi. Đều có thể dùng tình báo ở máy móc trung tâm, hiệp hội đổi lấy giá cao giá trị tài nguyên không. Tham gia quá Hizakura Komachi phó bản, hoặc tham gia quá trước vài lần Hizakura Komachi phó bản tuần hoàn người chơi. Chỉ cần có thể lấy ra có giá trị tương quan tình báo. Khen thưởng đồng dạng áp dụng, Cựu Thần Du Hí No. Bốn đại hiệp hội phát treo giải thưởng. Tự nhiên dẫn phát rồi thuyền cứu nạn đông đảo người chơi chú ý, ước chừng ở tam giờ nội. Liền có người chơi cung cấp mấu chốt tình báo Hizakura Komachi cuối cùng một lần tuần hoàn tham. Dự người chơi danh sách, chương 200 khắp nơi phản ứng Hizakura Komachi là một cái A cấp phó. Bản, thuyền cứu nạn người chơi phân bố hiện ra kim tự tháp hình. Làm kim tự tháp đầu trên A cấp, hoặc là có năng lực lên tới A cấp B cấp người chơi vốn là thưa thớt. Hizakura Komachi chỉ dựa vào phó bản cấp bậc liền cũng đủ soát rớt thuyền cứu nạn đại bộ phận. Người chơi, không chỉ như thế, này vẫn là một cái chủ yếu tình báo nắm giữ ở thần hy kỵ sĩ đoàn. Phó bản cốt truyện đề cập, thần, tồn tại chất lượng tốt phó bản. Này ý nghĩa ở đạt thành 100% thông. Quan thành tựu kia 7 danh người chơi. Trừ bỏ bọn họ, máy móc trung tâm, hai cái thành viên ngoài. Đại khái suất có, thần hy kỵ sĩ đoàn, thành viên. Hoặc là tương quan nhân viên, máy móc trung tâm, này phân công khai treo giải thưởng. Kỳ thật, ẩn ẩn có đối, thần hy kỵ sĩ đoàn, cách không kêu gọi ý tứ. Nhưng, thần hy kỵ sĩ đoàn, bên kia lại chưa cho cái gì hồi đáp, bọn họ đã không có phủi sạch quan hệ, cũng không có chia sẻ tình báo biểu đạt thân thiện, tựa hồ chỉ là ở lẳng lặng mà quan khán tình thế biến hóa, đệ nhất đại hiệp hội không ra tiếng. Máy móc trợ lý bên kia tự nhiên cũng chỉ có thể án binh bất động, cuối cùng cấp đến, máy móc chung. Tâm, tìm báo, là cái hàng năm du tàu ở chợ đen độc hành người chơi. Cái này người chơi chủ huy hiệu năng lực giống nhau, cấp bậc căng đã chết, chỉ có thể đến B. Cũng không có tham dự quá Hizakura Komachi phó bản. Có thể thu thập đến tình báo là bởi vì một cái nho nhỏ trùng hợp. Này người chơi phía trước từ một cái tóc đen mắt đen thiếu niên trong tay thu tới một kiện A cấp. Cùng phong đạo cụ, thu mua thời gian lại vừa lúc ở máy móc trung tâm. Công bố Hizakura Komachi phong bế thời gian. Lúc sau, Cựu Thần Du Hí cùng phong phó bản cũng không thường thấy. Nguyện ý tiến loại này phó bản người chơi cũng không nhiều lắm, người này thấy treo giải thưởng. Vừa lúc hồi tưởng nổi lên cái này chi tiết, liền nghĩ lấy tình báo tới thử thời vận, dù sao đúng rồi có thể đại vớt một bút, không đúng không cũng không lỗ, cũng chính là đi một chuyến chuyện này. Như vậy một đứa, thật đúng là sốc lên danh sách một góc tóc đen mắt đen thiếu niên tên là Tề Tinh. Danh hiệu, lang ngữ giả, hiện giờ đã là A cấp người chơi, cùng Tề Tinh cố định tổ đội hợp tác một vị khác người chơi nữ danh. Michael, danh hiệu, Hồng Diệp nhẫn giả, đồng dạng cũng là gần nhất mới thượng A cấp. Hai người ở tân tấn người chơi quần thể cũng coi như là có chút danh tiếng. Dựa theo thời gian suy đoán, Này hai người rất có thể cùng tiến Hizakura Komachi, nhưng bọn hắn bảng xếp hạng không hiện. Hẳn là không phải đẩy ra 100% phó bản hoàn thành độ chủ yếu nhân vật, chỉ cần tìm được bọn họ hai cái là có thể mở ra còn thừa danh sách đột phá khẩu. Tích, tích, tích, máy móc trợ lý ẩn nấp văn phòng. Đại quang cầu cũng đã tiếp thu tới rồi hiệp hội thành viên truyền quay lại tin tức. Đồng phát bày tìm kiếm, lang ngữ giả, hồng diệp nhẫn giả, nhiệm vụ, nói như vậy, sẽ ở thuyền cứu nạn thoải mái hào phóng bại lộ tên thật cùng khuôn mặt người chơi. Hoặc là chân thật thế giới không có vướng bận, hoặc là lưng dựa đại hiệp hội tự tin sung túc, hoặc là độc hành người chơi đủ cường có thể bảo vệ người nhà, hoặc là vừa tới thuyền cứu nạn không bao lâu tân nhân, giống hai vị này tình huống. Rất lớn xác suất là đệ nhất loại, loại này người chơi không có gì uy hiếp. Lại phần lớn rất có cá tính, muốn từ bọn họ trong miệng hỏi tình báo. Có thể lợi dụng tốt nhất, lợi dụng không thành nói sẽ có chút khó làm, bất quá trở lên này đó suy xét. Có thể chờ nhìn thấy người lúc sau lại nói, trừ bỏ tuyên bố treo giải thưởng ở ngoài. Máy móc trợ lý còn trải vuốt gần đoạn thời gian cao tiềm lực người chơi xếp hạng biến động, loại này. Người chơi danh hiệu sẽ không xuất hiện ở bảng xếp hạng thưởng, chỉ ở cái trang thông tin biểu hiện chuẩn xác xếp hạng. Cho hấp thụ ánh sáng độ cùng vinh quang cảm đều xa xa nhỏ hơn top 100. Cho nên có không ít người chơi sẽ chủ động khoe ra bọn họ xếp hạng. Liên tính không chủ động triển lãm, có tâm giả thông qua bọn họ bạn tốt mạng lưới quan hệ là có thể đại khái xác định bọn họ là ai. Các đại hiệp hội đều có chuyên môn tình báo phân tích bộ phận phụ trách thu nạp này đó người chơi tin. Tức, máy móc trung tâm cũng không ngoại lệ, làm số liệu sinh mệnh. Máy móc trợ lý càng là tình báo phân tích một phen hảo thủ. Nó thực mau sửa sang lại ra một phần hư hư thực thực tham dự giả danh sách, 36 danh ở sắp tới B cấp. Thăng A cấp, hoặc là A cấp xếp hạng bay lên rõ ràng người chơi. Trong đó bao hàm 24 danh hiệp hội thành viên cùng 12 vị độc hành người chơi, ở kia 24 danh hiệp hội. Thành viên chung, thần hy kỵ sĩ đoàn, tân tinh thành viên, ánh trăng, có khả năng nhất từng vào Hizakura Komachi. Phó bản, máy móc trợ lý đã an bài bọn họ đặt ở kỵ sĩ đoàn nội ứng xác minh tình huống. Các đại hiệp hội hoặc nhiều hoặc ít đều có mặt khác hiệp hội nằm vùng. Có che giấu đủ thâm không bị phát hiện, có bị phát hiện trực tiếp đuổi đi. Có bị phát hiện lại bị đối phương hiệp hội lưu trữ truyền lại tin tức giả. Các nơi đều ở trình diễn vô gian đạo, mà ở kia 12 danh độc hành người chơi chung. Nhất đáng giá chú ý có hai vị, một cái là tân tấn bảng xếp hạng no, 3, tích phân tổng bảng no, 146, Auroboro. Một cái khác chính là sắp tới nổi bật nhất thịnh tân tấn bảng xếp hạng no, 1. Tích phân tổng bảng no, 87, Hắc Sơn Dương, nhưng bất luận là Auroboro, vẫn là Hắc Sơn Dương. Về này hai người năng lực tình báo đều thiếu đến đáng thương, người trước danh hiệu phi thường hy hữu. Đi phía trước 10 năm cũng chưa xuất hiện quá thuyền cứu nạn người chơi vô số. Danh hiệu cũng không số, loại này hy hữu trình độ huy hiệu hoặc là quá yếu, hoặc là quá điên. Ký sinh người chơi ra không được đầu, lên không được bảng, tự nhiên khuyết thiếu ký lục cùng chú ý. Hết chương.